Chương 393, hướng dẫn lọ ly. Cái gọi là Bạch Nhật Tuyên. Dâm chính là chuyện như thế. Trước đây còn có cú thuyết pháp gọi là thiếu niên giới chi ở sắc, nhưng đáng tiếc thiếu niên loại kia trong truyền thuyết xanh miết năm tháng tựa hồ đã cùng La Phủ biệt ly, vì vậy hắn cu nở dê không cần giới món đồ này. Cho tới bởi vì Tuyên. Dâm quá mức mang đến thận hư loại hình cao y gì, La Phủ ngược lại không cần lo lắng, dù sao mình chính là một tên thầy thuốc. Đối với bộ thận điều dưỡng loại hình vốn là dị thường am hiểu. Huống hồ, trên tay hắn còn có mấy vị thần dược đây nghĩ tới trong tay một vị thuốc, La Phủ liền không khỏi muốn nổi lên tinh hồn tiểu bồn hưu, lại nói hắn sẽ không còn ở này tuốt đi hy vọng đừng liền như vậy cô máy. Âm dương ra sự phát sinh thực sự là quá nhanh, thậm chí còn này trận biến cố phát sinh sau đó La Phủ nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Kết quả chính là tinh hồn tên này nguyên đế quốc tả hộ pháp trong nháy mắt trở thành đế quốc phản bội. Đã biến thành chó mất chủ, chênh lệch thực sự là quá to lớn, khiến cho La Phủ nguyên vốn chuẩn bị hướng về hắn chào hàng một vị thuốc QNZ không có bán đi. Bất quá âm dương ra rơi đài QNZ được, dù sao nguyện thần QNZ đi đến bên cạnh mình, đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề hay vẫn là đại tiểu tư mệnh không có chuyện gì. Ôm động tình tiểu ngu, La Phủ đi thẳng tới bên trong căn phòng. Phất tay áo, cửa phòng trong nháy mắt đóng kỹ. La Phủ liền ôm tiểu ngu đi tới bên giường, nhưng cũng quản không được đây là bạch nhật hay vẫn là đêm tối, ngược lại hắn là gia chủ, muốn làm cái gì hắn nói tới tính. Đem tiểu ngu hoành ôm ở trên đùi của chính mình, La Phủ cúi đầu xuống liền hôn na nở dê. Tiểu ngu đương nhiên cu nở dê là nhiệt. Liệt mà đáp lại. La Phủ hôn môi tiểu ngu đồng thời cu nở dê mở ra áo của nàng cùng buộc ngực chi vật. Sau đó chính là một hồi kịch liệt bàn tràng đại chiến liền như vậy bắt đầu. Tịch. Mình hồi lâu, tiểu ngu có thể coi là toàn thân tâm tập trung vào, liền liền hai người vẫn như vậy chơi đùa, mãi đến tận La Phủ hoàn toàn tận hứng mới thôi. Nếu như không phải hai người cảm giác được đói bụng, La Phủ vẫn đúng là muốn một ngày buổi tối đều làm như vậy xuống trên dựa nở dê nho, phụ dùng trứng ấm. La Phủ toàn thân nằm phục ở hoàn toàn sủi lơ tiểu ngu trắng như tuyết lưng lên. Tiểu ngu thoải mái trí tử cảm giác làm cho nàng thật lâu nói không ra lời, lần này đại chiến kéo dài hơn 2 giờ. Đói bụng đi, ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. La Phủ nói, còn chưa tới ăn cơm buổi trưa thời gian đây tiểu ngu nói một câu. Không sao, ta nghĩ lúc nào ăn cơm liền lúc nào ăn không có quá nhiều kiểu, đương hai người lần thứ hai lúc đi ra nhưng là đã kinh mặc chỉnh tề. Vừa ra tới sau La Phủ liền trực tiếp tiến vào nhà bếp, thu xếp lên thức ăn đến rồi. Chờ đến thức ăn lộng được, mặc dù cách lúc ăn cơm còn có một lúc, nhưng chúng nữ hay vẫn là rất nghệ tình toàn bộ đến rồi. Đương nhiên, Lộng Ngọc Lệ Cơ Tiểu Lê các nàng đầu tiên hay vẫn là quái dị ở tiểu ngu trên mặt nhìn nhiều mấy lần, thẳng xem tiểu ngu một trận mặt đỏ như táo, các nàng vừa mới khanh khách cười vài tiếng nhập tịch. Thiên lang là cao y củ ổ y củ nở dê đến, đi tới La Phủ trong nhà có một quãng thời gian, tuy rằng không tính là quen thuộc, nhưng cu nở dê tuyệt đối không xa lạ gì. Nhìn một thân một mình thiên lang, ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên, La Phủ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đúng rồi, Nguyệt Thần đâu tự lúc trở lại La Phủ liền vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề này, Nguyệt Thần đi đâu âm u Nguyệt tỷ tỷ nói nàng có một số việc, gọi chúng ta ngày hôm nay không cần chờ na nở dê rồi tiểu lê muốn nổi lên Nguyệt Thần rời đi thời nói với La Phủ, có một số việc La Phủ cao mày. Này hàm dương Nguyệt Thần còn có thể có chuyện gì chứ âm dương gia đại tần La Phủ đang suy tư, nhưng đáng tiếc manh mối thực sự là quá thiếu, cho tới trong lúc nhất thời hắn cu nở dê chỉ có thể đem chuyện cụ thể hạn chế ở hai người này to lớn nhất khả năng hạng chi bên trong. Lắc lắc đầu, thực sự là không nghĩ ra cụ thể chuyện gì, La Phủ hay vẫn là tạm thời thả xuống việc này, cái bụng đã sớm đói bụng, hay vẫn là ăn cơm trước đi rất nhanh, lại là một mảnh chén bàn tàn tạ. Sau khi ăn xong, lại là kẻ nhạt buổi chiều. Liên ở La Phủ cảm thấy nhân sinh tịch. Mịch như tuyết thời điểm, đồng nhiên, hệ thống nhiệm vụ đến rồi. Ken tuyên bố nhiệm vụ, độ thiện cảm nguyệt thần đoan mục dung không ở, chính là ngươi điều. Giáo thiên lang thời điểm nhanh đi biến thái đi tao 5 nhiệm vụ khen thưởng, quái cây cao lương kẹo nhiệm vụ thất bại, 48 giờ bên trong vận rủi quấn quanh người trong lúc. Tất cả thai họa phân đạp mà đến một cái trừng phạt trọng thưởng lệ nhẹ nhiệm vụ, nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu, La Phủ nhẹ suyệt một cái khí, gần nhất hệ thống xem ra là thật sự phục sinh, tuyên bố nhiệm vụ QNZ biến hóa cần nhanh hơn rất nhiều. Vừa vặn buổi chiều cu nở dê vô sự có thể làm, liền đi đem nhiệm vụ này cho làm đi. La Phù ý nghĩ tư xác định, liền hướng Thiên Lang gian phòng mà đi. Đẩy cửa phòng ra, thậm chí ngay cả gõ cửa loại này lễ phép hành vi đều không có làm, La Phù đi thẳng vào. Nghe được tiếng cửa mở âm, chính ngồi ngay ngắn ở trên dựa nở dê nho đã tọa tu hành âm dương thuật Thiên Lang ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện là cái này từng nói là cùng nàng có hôn ước đại ca ca. Ở đây còn quen thuộc đi đi vào Thiên Lang, La Phủ theo thói quen hỏi một câu, câu nói này đương nhiên là phí lời, tác dụng bất quá là vì đáp câu nói thôi. Ừm. Thiên Lang gật gật đầu. Đúng rồi, ta vừa nãy muốn nổi lên một chuyện. La Phủ nói. Thiên Lang không rõ nhìn La Phủ, không hiểu là chuyện gì, lại chờ La Phủ để giải thích. La Phủ cố đè xuống đáy lòng ý cười, nói với Thiên Lang, ta vừa nãy nghĩ một hồi. Ngươi sau đó liền cứ gọi ta ổ nỉ chèn ca ca thân mật xưng hô đi. Thiên Lang mở to na nở dê đôi mắt to xinh đẹp, không rõ hỏi, ổ nỉ chèn là cái gì đến tại sao phải gọi ngươi ổ nỉ chèn đâu? Đương nhiên là bởi vì như ngươi vậy gọi ta sẽ cảm thấy rất manh, nhưng lý do này ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Là phủ chuyện ma quỷ liền thiên mà giải thích, ổ nỉ chèn là cổ ngữ, ý tứ là thích nhất người, ta từ sách thuốc lý nhìn. Thấy, Thiên Lang không khỏi nghi hoặc hỏi, sách thuốc lý làm sao sẽ xuất hiện thích nhất người cái từ này? La Phủ giả vờ một mặt trầm tư chẳng nói, cái này phải hỏi tả sách thuốc người, bất quá, Thiên Lang yêu thích ta sao cái này, làm sao trả lời đâu. Mặc dù đối với cái này người không bao nhiêu ký ức, nhưng này phần ghi lòng tạc dạ cảm giác quen thuộc nhưng là xác thực tồn tại, hơn nữa khối này Ngọc Thiên Lang không biết làm sao trả lời. La Phủ lại tiếp theo mở miệng, cái kia chúng ta có phải là có hôn ước tại người ứng? Thiên Lang gật đầu. Nói như vậy ngươi là phải gả cho ta rồi? La Phù ở trộm đổi khái niệm, hướng dẫn Thiên Lang. Ừm. Thiên Lang tiếp theo gật đầu. Như vậy ta không phải là ngươi yêu nhất người sao? Tuy rằng gả cho La Phù cũng không có nghĩa là La Phù chính là na nở dê yêu nhất người. Có thể tuổi nhỏ Thiên Lang rõ ràng là không có biết rõ này ở giữa khác nhau. Do dự một lúc, chỉ có thể gật gật đầu. Thấy Thiên Lang gật đầu, La Phù nhất thời âm mưu thực hiện được. Ta nở nụ cười, vì lẽ đó, Thiên Lang muội muội, mau mau tiếng kêu ô nhi chèn nghe một chút. Ô nhi tương có chút chúc chắc, nhưng trung quy hay vẫn là kêu lên, lõ lì mềm nhũn manh manh âm thanh, nhất thời nhượng La Phủ cả ngày mệt nhọc trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, mau mau liều mạng bưng mũi, miễn cho tị máu chảy ra.